Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, một đời mới mặc ra cự tử. Tần quân tại cơ quan thành phụ cận tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng hấp thụ giáo huấn, bắt đầu dùng một chút hình đồ dò đường, không có cho bọn hắn bất luận cái gì công cụ, chỉ là để bọn hắn đi phát động cơ quan. Rõ ràng chỉ là để bọn hắn đi chịu chết, để bọn hắn càng nhanh thúc đẩy. Hạng Vũ sắc mặt rất khó nhìn, những người khác vật sắc mặt đồng dạng tốt, không nhìn thấy nơi đó. Tần quốc hình đồ đại bộ phận đều là tần quốc tù binh. Nguyên bản 6 quốc tử dân, bây giờ bị tần quốc đối xử như thế. Cho dù mặc ra cơ quan lấy được rất lớn thành quả, y nguyên để một đám người cực độ khó chịu, mà nguyên bản danh xưng ngưng tụ thiên hạ anh kiệt, tụ tập tất cả phản tần thế lực mặc ra cơ quan thành. Chỉ có Hạng gia cùng Đạo gia mấy vị nhân vật đi vào. Phong vân biến ảo thời khắc, tất cả mọi người tại tổ long gót sắt phía dưới đều không thể không do dự. Nguyên bản một chốn cực lạc mặc ra cơ quan thành là tốt nhất tị nạn nơi chốn. Có thể để những thế gia kia các quý tộc lần nữa hưởng thụ đã từng vinh quang. Ở đây ăn độ bọn hắn còn lại tuế nguyệt. Phần lớn 6 nước quý tộc căn bản không có phản kháng tần quốc dũng khí. Mà nắm giữ cái này dũng khí nhân vật thì toàn đều vô cùng cơ trí. Căn bản sẽ không nhất thời xung động. Xung động người sớm đã tại tần quốc thống nhất gót sắt phía dưới chết đi. Ngay cả một đóa bọt nước đều lật không nổi. Báo cáo, hôm qua cùng thiết thống lĩnh cùng đi ra tuần sơn mặc gia đệ tử thi thể tìm được. Đến đây bẩm báo, mặc gia đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Gian nan nói, là 2 bộ thi thể. Câu nói này mới ra. Cao Tiệm Ly biến sắc. Tuyên nữ, Đoàn Mộc Dung sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Đã biết hết thảy Đường Huyền Minh một trái tim thẳng tắp rơi xuống. Ngày hôm qua vị bị truy sát lớn che chở, trốn về mặc ra cơ quan thành huynh đệ là ai? Cao Tiệm Ly con người dần dần trở nên lạnh. Cùng truy sát lớn cùng một chỗ tuần sơn chỉ có 2 vị mặc ra đệ tử. Hiện tại 2 vị mặc ra đệ tử đều đã chết đi. Hôm qua trở về lại là cái gì? Cho cô nương nhanh đi mặc ra mật đạo, ban đại sư ở trong đó bị người tập kích, hiện tại lâm vào hôn mê, cần người cứu chữa, tin giữ một cái tiếp một cái. Đường Huyền Minh càng ngày càng bất an, hắn đã trước thời hạn nhắc nhở mặc ra cơ quan thành, để những nhân vật này trước thời hạn có chỗ đề phòng. Nhưng vệ trang dưới tay cao cấp nhất thích khách đoàn bên trong nhân vật y nguyên tỉnh táo xuất thủ. Tại mặc gia phát giác được tình huống dưới y nguyên ngang nhiên xuất thủ. Thực sự là vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước. Du tẩu cùng sống và chết ở giữa sát thủ tâm lý tố chất vượt xa Đường Huyền Minh đoán trước. Nói như vậy, mặc gia cơ quan thành bản vẽ đã bị trộm mất. Ở ngoài thành công thâu cừu đã được đến mặc gia bản vẽ. Cái này kỳ tích một loại thành trì cuối cùng muốn hủy diệt. Đường Huyền Minh ở trong lòng thở dài, lại cảm thấy bất lực. Hắn không có cách nào cải biến đây hết thảy. Cảm giác tiên tri lại như thế nào? Dự báo đến hết thảy, nhưng không có biện pháp cải biến mới chính thức để người tuyệt vọng. Hủy diệt vĩnh viễn so sáng tạo muốn đơn giản. Tu đúc 100 năm tường thành, khả năng đẩy ngã chỉ cần 1 ngày. Không có nhà mấy đời người cố gắng. Mấy trăm năm truyền thừa cho tới hôm nay rốt cục muốn gần như hủy diệt. Lớn nhất khảo nghiệm muốn lại tới đây. Đường Huyền Minh nhìn xem ban đại sư bị nhắc đến nơi đây. Trải qua Đoan Mộc Dung cứu chữa. Thống khổ tỉnh lại. Đường Huyền Minh nhắc nhở không có để lão đầu này tránh thoát một nạn. Thậm chí bởi vì hắn có đề phòng. Lần này bị thương càng nặng. Bị người thọc 2 kiếm. Không nữa như trước đó như vậy chỉ là bị người từ phía sau đánh lén đánh ngất xỉu. Ban đại sư, người thấy đến cùng là ai đang tập kích ngươi sao? Cao Tiệm Ly quan tâm hỏi, hiện tại mấu chốt nhất là tìm ra Mặc Gia cơ quan thành nội gián. Là cái Nhiếp, không, là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Đường Huyền Minh cùng ban đại sư đồng thời trả lời. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhưng cũng không có quá mức coi trọng lời của hắn. Một cái không biết tên du hiệp mà thôi. Hai người đều có thể đủ cảm giác được Đường Huyền Minh thể nội ít ỏi nội lực. Vì vậy đều không có quá mức để ý. Cao Tiệm Ly lạnh lùng nắm chặt bên hông kiếm. Không nói một lời liền ra khỏi phòng. Tuyết Nữ gấp theo sau lưng hắn. Bọn hắn đi phương hướng là cái Nhiếp gian phòng. Đoan Mộc Dung kịp phản ứng. Cản ở trước mặt bọn họ. Nói, các ngươi muốn đi làm gì? Hiện tại còn muốn hỏi chúng ta đi làm gì không? Đương nhiên là đi giết chết cái kia phản nghịch. Tại hắn tới ngày đầu tiên ta liền biết. Mặc Gia cơ quan thành cần trải qua một trường hạo kiếp. Cái kia tên phản đồ hắn sớm thành thói. Quen loại phương thức này. Hắn là Tần Thủy Hoàng phái tới. Muốn hủy diệt Mộ Gia, hủy diệt sáu nước tất cả hào kiệt. Trên kiếm của hắn không biết lây dính bao nhiêu sáu nước hào kiệt máu tươi. Ngươi tỉnh táo một chút. Hắn là Mặc Gia thống lĩnh mời tới khách nhân. Sẽ không làm chuyện như vậy. Đoan Mộc Dung muốn ngăn cản. Nhưng y thuật của nàng mặc dù thiên hạ tuyệt đỉnh, công phu lại còn kém rất rất xa Cao Tiệm Ly. Ngăn không được khư khư cố chấp kiếm khách. Khục, chờ một chút. Ban đại sư chật vật từ trên giường chống đỡ đứng người dậy. Lời của hắn cũng làm cho Cao Tiệm Ly ngừng lại bộ pháp. Cũng chỉ có cái này Mặc Gia trên thực tế người trưởng quản có thể làm cho Cao Tiệm Ly bình tĩnh chờ. Lại, ban đại sư không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh chính không nghĩ ra. Lão đầu này thần sắc tiều tụy, nhưng lại chật vật hướng Đường Huyền Minh thi lễ một cái. Để Cao Tiệm Ly, Tuyên Nữ, Đoan Mộc Dung giật nảy cả mình. Ban đại sư, ngươi đây là làm cái gì? Hắn là ai? Đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Lúc trước hắn cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Cũng không biết Đường Huyền Minh là một đời mới Mặc Gia cự tử. Đám người đang kinh hãi thời điểm. Ban lão đầu đã khó khăn hoàn thành lễ tiết. Nói, bái kiến Mặc Gia cự tử. Oanh, như là đất bằng lên một tiếng sét. Một đám người tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Đường Huyền Minh. Không thể tin được cái này phổ phổ thông thông người trẻ tuổi sẽ là Mặc Gia một đời mới cự tử. Hắn là Mặc Gia một đời mới cự tử. Làm sao lại như vậy? Kinh ngạc nhất không thể nghi ngờ là Hạng Vũ. Nhưng có phần hơn trước xung kích. Hắn đã kinh biến đến mức bình tĩnh. Ngược lại tự tại thưởng thức Mặc Gia đám người kinh ngạc thần sắc. Giống như trước đó Hạng Gia biết cái Nhiếp thân phận về sau. Trước đó bọn hắn đều tại cảm khái Đường Huyền Minh cơ duyên không sai. Có thể ôm cái Nhiếp kim đại thối. Không nghĩ tới Đường Huyền Minh tự thân cũng là một đầu không to hơn của tráng kiện chân. Hạng thị bộ tộc đi hướng Mặc Gia chính là nghĩ ra được Mặc Gia ủng hộ. Kết quả không nhập Bảo Sơn mà chẳng biết. Hoàn Mỹ bỏ qua Mặc Gia một đời mới cự tử. Một đường trên đường tới chúng ta cũng không có đối với hắn có bao nhiêu bạc đãi. Miễn cưỡng cũng coi như lẫn nhau giúp hỗ trợ. Tốt xấu sẽ cho một chút thêm điểm đi. Hạng Vũ chỉ có thể ở trong lòng như thế may mắn. Một bên Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ kinh ngạc hơn. Trong hai người chủ tâm cốt Cao Tiệm Ly cau mày hỏi Đoan Mộc Dung. Nói, đại sư có khả năng hay không trúng mị hoặc thuật loại hình. Hắn rõ ràng không tin. Không tin trước mặt cái này bình thản không có gì lạ nhân vật sẽ là Mặc Gia một đời mới cự tử. Mà lại Mặc Gia đời trước cự tử có thể còn chưa có chết đâu. Đồng thời đang ở tại đỉnh phong thời kỳ. Thời kỳ này đột nhiên truyền vị. Thấy thế nào đều không bình thường. Đoan Mộc Dung cũng có vẻ hơi hoang mang. Hắn cũng không tin Đường Huyền Minh là Mặc Gia cự tử. Nói nhỏ, lấy ban đại sư ý chí dưới tình huống bình thường không ai có thể dùng mị hoặc thuật đem hắn mị hoặc. một đám người tâm vừa mới lỏng ra đi. Nàng rồi nói tiếp, ngoặc kép, nhưng trạng thái trọng thương hạ tinh thần sẽ tương đối yếu ớt. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN